Đô thị tu chân y thánh. 651, chương 651, nghìn năm linh nhũ. Góc truyện audio.com. Trần Phi một người ở tòa thành ngoại vi khu vực đi dạo. Dọc theo đường đi cực kỳ bình tĩnh. Người nào hoặc là ngoài ý muốn cũng không có tao ngộ. Bất quá đến sau cùng, hắn nhưng vẫn là đi tới một khối kỳ quái tường cao trước mặt. Tường này, nhìn như thông thường cũ kỹ loang lổ tường cao. Trần Phi chậm rãi hơi híp mắt, bởi vì hắn tựa hồ ở trên đó cảm giác được cái gì đặc thù ba động. Mà ba động tuy rằng cho hắn cảm giác thập phần thiếu, nhưng hắn nhưng vẫn là có thể xác định, đó là thật tồn tại. Lẽ nào chính là cái này? Một lát sau, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đang như vậy độc thoại nỉ non một tiếng. Chợt chỉ thấy hắn đôi mắt lệ quang lóe lên. Phốc suy, chỉ thấy Kỳ chợt khoát tay, lau một cái tràn đầy nhiệt độ cao cùng sắc bén năng lượng kiếm khí liền đã từ ngón tay của hắn nhọn trống rỗng bắn ra. Lấy một loại đinh ốc thức giữ dằn đi trước phương thức cắm vào tường đá nội vài thước. Nhất thời Trần Phi trong mắt tự hiện ra lau một cái kinh sắc. Quả nhiên, cái này tường đá bên trong là nội có càn khôn. Có thể hắn muốn tìm kiếm bí mật, tự giấu ở cái này trong. Phá cho ta, chấm. Sau đó Trần Phi lại là một trận nói nhỏ. Năm ngón tay gian phóng xạ ra dâng trào kiếm khí vừa truyền. Liền lập tức có một trượng hứa bãi đất lỗ tròn, bị dễ dàng vẽ đi ra. Theo sát phía sau chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tay kia nhẹ nhàng đẩy. Trên tường đá liền ùng ùng sập ra một cái động lớn. Trong đen thùi lùi một mảnh. Nhưng thật giống như có kỳ quái khí tức từ bên trong bay ra. Hiện ra một luồng sợi. Từng mảnh một, kèm theo tường sập mà mọc lên bụi mù. Hơi thở kia thật giống như làm đẹp ở khàn khàn không khí trên dị quang. Lần lần từng mảnh, quỷ dị dị thường. Đi, chấm. Nhìn chợt xuất hiện đen thùi lùi lỗ lớn, Trần Phi híp mắt cổ tay run lên, kiếm khí bỗng nhiên tiêu thất, có thể thay vào đó là có một viên hừng hực thiêu đốt hỏa cầu từ bàn tay hắn trên bay lên, chậm rãi bay vào trong động, mà chính hắn còn lại là cẩn thận đi theo hỏa cầu kia sau, chậm rãi tiến nhập lỗ lớn trong. Đây là một tòa không lớn mật thất, cao không quá 3 thước. Dài rộng cũng chỉ có 5-6 trượng hình dạng. Trên mặt đất bầy khắp dày đặc bụi bặm. Nhưng tối đáng chú ý cũng trong mật thất ương lại có một tòa đơn sơ trí cực trận pháp. Cửa hàng trên mặt đất, có thể phía trên bố trí lại thoạt nhìn oai oai nữ nữ. Rơi vào các trận pháp bộ vị mấu chốt trên trận pháp cũng là thô ráp đến cực điểm. Phảng phất một cái căn bản không hiểu trận pháp người y theo hồ lô họa phiêu phòng chế vậy. Cái này, Trần Phi chân mày một chút thật sâu nhíu lại. Bất quá hắn nhưng vẫn là vững vàng. Tiến lên vài bước, đi tới nhìn như đã hoang phế trận pháp bên cạnh xem xét cẩn thận lên. Tuy rằng hắn trận pháp tạo nghệ cũng không phải rất xuất sắc. Nhưng nếu là đơn thuần chỉ là muốn nhìn ra trận pháp này lai lịch, cũng còn là không có vấn đề gì chứ. Dù sao hắn thừa kế vị kia tu chân giới cao thủ truyền thừa ký ức. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Ít nhất, thường quy ý nghĩa trên các loại trận pháp, hắn chắc là tuyệt không biết sai mới đúng. Cái này, đây là mini truyền tống trận. Có thể một lúc sau, hắn lại đột nhiên nhìn đơn sơ cực kỳ trận pháp con người co rụt lại. Như là gặp được cái gì rất dọa người gì đó. Quảng cáo, truyền tống trận, danh như ý nghĩa, là đã dính đến không gian dịch chuyển cao giai trận pháp. Vì vậy coi như hiện nay ở trước mặt hắn cái này một tòa. Vẻn vẹn chỉ là mini, nhưng này cũng không phải phổ thông cấp bậc trận pháp sư có thể bố trí đi ra ngoài. Sợ rằng tối thiểu cũng muốn đại trận sư như vậy trận đạo mọi người. Mới có tư cách, mới có năng lực bố trí ra mini truyền tống trận. Mà đại trận sư ba chữ này lại ý vị như thế nào? Là cái gì khái niệm? Chỉ nghĩ muốn cũng đủ để khiến Trần Phi hiện vào lúc này cả người giật mình. Ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện ra vẻ khó tin. Không có hắn, cũng bởi vì đại trận này sư. Đây chính là có thể sánh ngang trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cường đại tồn tại. Không có khả năng nơi này lại cất giấu một vị đại trận sư đi. Chỉ là trong chớp nhoáng này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có chút cảm giác da đầu tê dại. Khó có thể chấn định lên. Bởi vì loại cấp bậc đó cường đại tồn tại ở hắn hiện tại mà nói. Hoàn toàn là tiên thần vậy tồn tại. Sợ rằng nửa ngón tay là có thể đưa hắn đơn giản ấn chết. Hơn nữa cái này còn chưa phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, nếu năm đó vị kia thực sự là trong truyền thuyết đủ để sánh ngang nguyên đan chân quân đại trận sư tồn tại. Cùng giao thủ ác ma, lại cần là cấp bậc gì? Nghĩ đến đây chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong nháy mắt chỉ cảm thấy thuận khí quán xuyên thân thể hắn. Sau một khắc, cả người cũng không có lực lên. Không phải đâu, không xui xẻo như vậy đi. Trên địa cầu này làm sao có thể còn có loại cấp bậc đó cự vô phách. Sau đó chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vẻ mặt vất vả kêu to lên. Kỳ nhãn thần chỗ sâu bất an. Thậm chí đều nhanh ức chế không được. Không có biện pháp, có thể đem trong truyền thuyết đủ để sánh ngang nguyên đan chân quân đại trận sư tồn tại đánh rớt. Loại này hoàn toàn có tư cách xưng là hủy diệt cấp bậc ác ma tồn tại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể không sợ sao? Có thể cái loại này bất an qua sau. Trần Phi rồi lại đưa hắn cặp kia còn có chút run rẩy ánh mắt rơi xuống trận kia văn đều oai oai nữ nữ mini truyền tống trận trên. Kinh ngạc, ánh mắt lóe lên nỉ non. Cũng không biết truyền tống trận mặt khác một mặt, lại sẽ là địa phương nào. Đây thật là năm đó vị kia lưu lại. Nỉ non thanh đến ta đây các Trần Phi Trần Đại Thiếu ngữ điệu đột nhiên hơi dừng lại một chút. Sau đó tự dĩ nhiên thấy hắn cắn răng một cái. Đi hướng trận kia pháp. Bắt đầu chăm chú kiểm tra. Một lát sau chỉ thấy Kỳ cho ra một cái kết luận. Cái này mini truyền tống trận lại còn có thể sử dụng. Còn có thể dùng. Vừa được đến kết quả như vậy cùng phán đoán. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu liền lập tức nhịn không được tim đập loạn cùng huyết lưu gia tốc lên. Cặp kia đen kịt hai tròng mắt cũng nhấp nhô tia sáng kỳ dị. Hiện hiện theo dãy rủa cùng do dự. Hắn biết rõ, hiện vào lúc này hắn chính gặp phải một lần trọng yếu lựa chọn. Nếu là thành công, tất nhiên sẽ là siêu cấp lớn trời giáng hoành phúc. Mà cái loại này vô cùng mê hoặc quả thực đủ để khiến bất luận kẻ nào đều phát cuồng. Trong truyền thuyết đủ để sánh ngang nguyên đan chân quân đại trận sư tồn tại di bảo. Như vậy mê hoặc, giống như hắn như vậy tiểu con tôm tầng thứ người tu chân. Ai có thể đủ kháng cự, chỉ khi nào nếu thua cuộc ni. Trần Phi đột nhiên thân thể phát lạnh run lên, nhãn thần run lên, hiển nhiên, nếu là một khi thua cuộc, vậy khẳng định dĩ nhiên chính là vạn kiếp bất phục. Mẹ! Liều mạng, no chết gan lớn chết đói người nhát gan. Ta không tin trải qua nhiều năm như vậy. Ngươi còn có thể lợi hại như vậy. Có thể dãy rủa cùng trần chờ thời gian kỳ thực cũng cứ như vậy 2-3 giây. Sau chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chợt cắn răng một cái. Đưa tay hướng phía trận kia pháp một ngón tay. Cước bộ cũng theo bước chân vào truyền tống trận khu vực trong phạm vi. Ong ong ong, nhất thời, một trận làm người ta trong lòng bất an tiếng ong ong đã thần tốc vang lên. Truyền tống trận trên hơn 10 khối màu xám trắng tinh thể cũng chợt run lên. Tự chật vật tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Lại sau, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thân ảnh cũng đã từ lấp lánh chiếu sáng mini truyền tống trận mặt trên tiêu thất. Đây là một tòa xám xịt thạch đài. Dài rộng ước đều là 4-50 trượng, cao chừng hơn 10 trượng, bị tố phong ở một khối kín không kẽ hở chỉ có yêu ớt sáng bên trong khu vực. Bốn phía hoàn toàn là bị một tầng xám xịt quang cháo cho bao lại. không thấy được cái trục bên ngoài là cái gì, mà ở thạch đài hơi nghiêng tắc có một cái thông hướng càng cao chỗ, nhỏ hơn thạch đài thông đạo. Chỉ thấy một, khác tọa thạch đài tựa hồ hoàn toàn là có một loại hôi màu xanh nhạt kỳ dị nham thạch sở xây thành. Chỉ là từ dưới đi lên xem lại khó có thể thấy rõ ràng trên thạch đài toàn cảnh. Nhưng coi như là như vậy, phạm vi nhìn hướng về phía trước, cũng vẫn có thể đủ mơ hồ thấy. Một, khác tọa trên thạch đài mặt, tựa hồ có một tòa pho tượng. Siêu, mà nhưng vào lúc này, đột nhiên sáng lóe lên. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thân ảnh đã xuất hiện ở phía dưới tầng kia. Diện tích lớn hơn tọa trên thạch đài. Đây là địa phương nào? Làm xuất hiện ở nơi này sao? Hắn một bên xoa còn có chút di chứng đầu. Một bên cẩn thận lẩm bẩm nói. Sau đó chỉ thấy kỳ ánh mắt kia thoáng cái tập trung đến rồi thông hướng một. Khác tọa thạch đài trên lối đi. Bởi vì hắn đã phát hiện. Hắn hiện tại đứng đang ở khu vực này. Chỗ ngồi này trên thạch đài. Tựa hồ không có gì cả. Mà một, khác tọa trên thạch đài nhưng thật giống như còn có tọa pho tượng. Do dự chỉ chốc lát, hắn rốt cục vẫn phải tuyển trạch đi bước dài. Bước lên tọa thông hướng một, khác tọa thạch đài thông đạo trên. Một bước, không có chuyện gì. Hai bước, cũng không có chuyện gì. Quảng cáo, ba bước bốn bộ năm bộ. Hết thảy đều không chuyện. Hô! Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trong lòng cuối cùng cũng thở phào một khẩu đại khí. Minh bạch lối đi này sẽ không có vấn đề gì. Sau đó chỉ thấy kỳ dưới 5-2 leo lên một. Khác tọa càng cao, nhỏ hơn trên thạch đài. Có thể leo lên đi sau. Hắn con ngươi lại bỗng mạnh rụt một cái. Đó là, T, chỉ thấy trong tầm nhìn. Tại đây tọa trên thạch đài trung ương nhất vị trí, bất ngờ có một tòa tứ tứ phương phương, dài rộng đều là 2-3 thước, chiều sâu ước là hơn 10 cm cái ao, mà ở trong ao nước tắc cửa hàng một tầng rất mỏng màu trắng sữa dịch thể. Phiêu tán thấm vào ruột gan mùi thơm ngát, khiến Trần Phi mắt đều thoáng cái nhìn thẳng. Không, không phải đâu, đây là ngàn, nghìn năm linh nhũ. Nói câu nói này thời gian, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đều thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình cho cắn được. Bởi vì hắn đương nhiên minh bạch nghìn năm linh nhũ. Bốn chữ này, ý vị như thế nào? Nghìn năm linh nhũ, có người nói chỉ có dưới nền đất chỗ cực sâu linh mạch thạch nhũ mới có thể đản sinh ra đến. Mấy năm thời gian xuống tới. Một viên linh mạch thạch nhũ chỉ sợ cũng chỉ có thể đản sinh ra như vậy một giọt. Nhưng tác dụng của nó, lại có người nói một cái miệng nhỏ là có thể khiến một vị nguyên đan chân quân cấp bậc lão tổ tồn tại trong nháy mắt khôi phục toàn bộ trong cơ thể. Linh khí, như vậy chí bảo, tại nơi vị tu chân giới cao nhân truyền thừa trong trí nhớ tựa hồ liên hơn mấy trăm ngàn mai hạ phẩm linh thạch. Đều khó khăn để cầu đến như vậy một giọt nghìn năm linh nhũ. Nhưng bây giờ ở chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trước mắt cái này một chỉ nghìn năm linh nhũ. Tuy rằng chỉ có rất mỏng một tầng. Nhưng nếu là toàn bộ thu thập xuống tới. Ít nhất, hơn 1000 tích vẫn phải có đi. Hơn 1000 tích nghìn năm linh nhũ. Chỉ là trong lòng nghĩ đến đây mấy chữ. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tự hoàn toàn ức chế không được trong lòng mừng như điên. Tâm tình đặt lên khuôn mặt, ngay cả tim đập đều chợt ra tốc lên. Bởi vì loại thu hoạch này cho hắn hiện tại loại tầng thứ này mà nói. Không khác là phổ thông tiểu thị dân trong siêu cấp lớn màu. Hơn ức cấp bậc mừng rỡ thấu cái loại này. Đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Thậm chí 1/10. 1% đều chưa thấy qua. Vì vậy ngươi nói, hắn có thể không kích động, có thể không mừng như điên. Nếu là đổi một người đến, sợ rằng cũng có thể kích động đến bệnh tim phạm. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức.